Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là đánh xuyên qua vương quốc Thương Lam. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ở bên Thương Lam vương quốc là cho rằng Tần Quân là một mối hiểm họa cần phải diệt trừ. Tuy nhiên thì bọn họ chưa nghiên cứu kỹ về thực lực của nhóm người Tần Quân mà đã phái ra Tống Lãng, là người gọi là có thể nói là chiến lược mạnh nhất ở trong vương quốc hiện giờ, chỉ có tu vi thuế phàm cảnh mà thôi. Tuy nhiên thì khi Tống Lãm xuất hiện cùng với tất cả những người binh lính ở trong cái thành trì này đều bị Lý Nguyên Phách là chỉ dùng một vài chiêu là giết chết tất cả, gần như có thể nói là đơn phương tàn sát, thì đã không còn ai có thể ngăn cản được nhóm người của Tần Quân. Tuy nhiên bọn họ cũng rất là tức giận với hành động của vương quốc Thương Lam, vì hai nước trên mặt ngoài chính trị thì vẫn là quan hệ hữu hảo với nhau, nhưng bọn họ không ngờ lại dám ra tay với Tần Quân như vậy. Ok, chúng ta sẽ đếm với chương của ngày hôm nay để xem như thế nào. Sắc mặt Tần Quân cũng băng lạnh lại, hắn không có khả năng là kẻ hèn yếu, người khác chèn ép hắn như vậy thì hắn làm sao có thể không đánh trả. Còn nữa, hắn bây giờ căn bản cũng không sợ toàn bộ vương quốc Thương Lam. Trước cứ đi đã, khi chúng ta trở lại cứ trực tiếp một đường đánh thông. Tần Quân trấn áp sự phẫn nộ một hồi rồi nói, việc cấp bách bây giờ là vũ hội Tiềm Long, hơn nữa binh sĩ của Lạc Nhai Quan đã chết nhiều như vậy, ngay cả Tống Lãng cũng chết, xem như là đánh gãy một cánh tay của vương quốc Thương Lam. Tần Quân không cần phải tàn sát bách tính làm gì, hắn chỉ giết kẻ địch thôi. Hai nước giao chiến, người vô tội nhất chính là bách tính. Tiếp trước hắn cũng là một người bình thường, cho nên tất nhiên hiểu được tâm tư của người bình thường, không thể việc gì cũng làm theo ý mình. Cho nên, hắn lại giết người như ngoé thì cũng không đi giết bách tính vô tội. Nếu ai hại hắn thì hắn giết kẻ đó. Ai đối xử tốt với hắn, hắn nhất định sẽ báo đáp lại. Người mà không liên quan thì hắn sẽ không quan tâm tới. Sau khi Giả Tuân nghe được lời của hắn thì cũng bình tĩnh trở lại. Vì vậy gật đầu nói, vậy thì chúng ta tiếp tục đi ra. Lại cứ thế, đội ngũ tiếp tục đi tới. Lý Nguyên Phách thu hồi kim bằng thần trùy, lắc lắc cái cổ đi theo bên cạnh Tần Quân. Hắn ở dưới trạng thái bình thường, cùng với lúc hắn chiến đấu thì quả thực như hai người khác nhau. Trải qua trận chiến vừa rồi, mọi người đối với hắn đều có chút sợ hãi, mặc dù là đám người Diệp Hiên cũng không dám nhìn thẳng. Tần Quân lấy ra Ngân Long Chu Hồn Thương, đi về phía trong tường thành trước đó bị sụp đổ, hình thành khói bụi. Mục tiêu của hắn tất nhiên chính là Lý Dã. Hắn cũng không tin Lý Dã cứ thế có thể ngã chết được, dù gì thì hắn cũng là người đứng đầu một thành. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng nhảy vào trong khói bụi. Lúc trước hắn đã từng nhận biết khí tức của Lý Dã, sau khi đạt tới kim đan cảnh thì các phương diện cảm quan của hắn có thể nói là đạt tới trình độ hơn người, rất nhanh liền xác nhận và phong tỏa Lý Dã. Lúc này Lý Dã đã bị một tảng đá lớn đè nặng hai chân, hắn không ngừng giãy giụa mà không dám lên tiếng, đúng là sống không bằng chết. Sau khi thấy được Tần Quân đi tới, nhất thời hắn trở nên sợ hãi, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ thì Tần Quân đã đâm một thương xuyên tim, khiến hắn trong nháy mắt chết đi. Đinh, giết chết tu sĩ trúc cơ cảnh tầng 5, thu được 598 giá trị kinh nghiệm. Kèm theo Lý Dã tử vong thì tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, nhưng điều đó cũng không khiến cho sắc mặt Tần Quân có chút gợn sóng nào. Một tay hắn sử dụng Ngân Long Chu Hồn Thương, chọc vào thi thể của Lý Dã, sau đó xoay người đi về. Sau khi ra khỏi khói bụi, những binh sĩ còn chưa chết cùng với bách tính tu sĩ ở phía xa, tất cả ánh mắt đều rơi trên người hắn. Hình ảnh hắn cầm thương chọc vào thi thể Lý Dã giơ lên cao, khiến bọn họ rung động thật sâu. Tần Quân bỗng giơ chân trái lên đá một cái. Hiện tại lực lượng của hắn vô cùng khủng khiếp, tuy rằng còn xa mới bằng được Lý Nguyên Phách, nhưng mà người thường thì tuyệt đối không thể so sánh được. Chỉ muốn cước, hắn liền đá bay thi thể của Lý Dã ra ngoài, sau đó chân phải dẫm một cái, lại đá bay cái cây bên cạnh hắn. Hắn nhanh chóng nắm lấy mà ném về phía trước, trực tiếp xuyên thủng thi thể của Lý Dã còn chưa rơi xuống đất, rồi ghim hắn lên một tòa lầu các cách đó khoảng hơn 20 thước. Máu tươi dọc theo tường của lầu các chảy xuống, thi thể của Lý Dã lay động, cả con đường tĩnh mịch không còn một tiếng động. Thi thể của thành chủ bị ghim lên chỗ cao, không thể nghi ngờ chính là dẫm đạp lên tôn nghiêm của Lạc Nhai Quan. Nhưng giờ phút này không có người nào dám ra mặt, thậm chí không ai dám đối diện với Tần Quân. Tuy rằng Điện Hạ bình thường hay cười hỉ hả, nhưng mà tâm đế vương thì vẫn là đầy đủ từ lâu. Giả Tuân nhìn theo bóng lưng của Tần Quân cảm thán, nhưng người phía sau đều không phản bác. Tần Quân chỉ là hỉ hả đối với các nữ nhân của hắn, chưa đối xử với kẻ địch. Người này có thể nói là độc ác và tàn bạo, kẻ đáng chết thì giết, hoàn toàn không chút dây dưa. Ở trên lầu các phía xa, Tô Liệt Kiếp nhìn Tần Quân mà toàn thân run rẩy, cứ như hắn liên tưởng đến một lực lượng khủng khiếp này. Kiếp Nhi, Vũ Hội Tiềm Long, người tốt nhất không nên chống lại hắn. Tô Minh Sinh dùng lời lẽ thấm thía mà nói. Tô Liệt Kiếp theo bản năng chất phác gật đầu, trong lòng hắn thậm chí phát sinh ra sợ hãi đối với Vũ Hội Tiềm Long lần này. Đi thôi. Tần Quân xoay người nhìn đám người đang đợi hắn, cười nói, Ngân Long Chu Hồn Thương thu vào nhẫn chí vật, hắn trực tiếp trở về xe ngựa, Đát Kỷ và Tiểu Ly theo sau, không giống trước đây trong lòng mọi người không còn là hâm mộ mà là kính nể. Nhìn bọn họ rời đi, các nhà lầu các chung quanh con đường mới có người đi ra, Lạc Nhai Quan này xem như hủy rồi, các ngươi vừa nghe lời hắn nói không, hắn nói sau khi trở về sẽ trực tiếp đánh thẳng về Vương quốc Càn Nguyệt. Đây đã là vị cao thủ tuyệt đỉnh thứ hai của Vương quốc Thương Lang chúng ta, bị thủ hạ của Tần Quân giết chết trong nháy mắt. Kết thúc rồi, Vương quốc Thương Lang thực sự xong. Chúng ta hay là mau trốn đi, không ai có thể trị được Tần Quân đâu. Nếu không trốn cho hắn từ Vũ Hội Tiềm Long trở về, thì chúng ta sẽ theo bước chân của Lý Giã mất. Bách tính và tu sĩ bàn luận ầm ĩ, sự sợ hãi bắt đầu lan tràn về phía tất cả mọi người ở đó. Một trận chiến này nhất định là chấn động Vương quốc Thương Lam và Vương quốc Càn Nguyệt, thậm chí hoàn toàn thay đổi địa vị của hai nước. Vương quốc Thương Lam trong hoàng cung. Cái gì? Lạc Nhai Quan bị phá, Tống Lãng và Lý Giã đều bị giết. Hoàng đế Thương Lam tức giận mà gào thét. Dáng người của hắn tuy rằng không phải khôi ngô, thậm chí là có chút gầy gò do đóng gạch quá nhiều, nhưng khi mặc long bào hắn vẫn tản ra uy nghiêm mà người bình thường khó có thể ngăn cản. Ở phía dưới toàn triều văn võ đều lộ ra sắc mặt khó coi, sứ giả thì quỳ gối trên đại điện run rẩy mang theo tiếng khóc mà nói. Đúng vậy, thần tướng Hai Chủy, thủ hạ của tiểu bá vương rất lợi hại, một búa đập chết Tống tiền bối còn đập sụp cả tường thành. Cuối cùng, nói đến đây, tên sứ giả này lại không dám nói tiếp. Cuối cùng thế nào? Hoàng đế Thương Lam cố nén phẫn nộ mà hỏi. Chu Dịch Thế ở bên cạnh sắc mặt cũng rất khó coi. Tống Lãng vừa chết thì cường giả thuế phàm cảnh mà hoàng thất bọn họ có thể lợi dụng chỉ còn lại có chân hồn. So sánh với Vương quốc Càn Nguyệt, ở trên phương diện chiến lược cao đoan, họ đã hoàn toàn bị bỏ qua. Cuối cùng tiểu ba vương cắm thi thể của Lý Thành Chủ trên lầu các, còn tuyên bố chờ hắn từ Vũ Hội Tiềm Long trở về, sẽ một đường đánh về Vương quốc Càn Nguyệt. Sứ giả nói một hơi, sau đó đầu dán sát mặt đất, toàn thân run rẩy, không dám nhìn tới khuôn mặt của Hoàng đế Thương Lam. Yên lặng, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người tức giận đến hít thở dồn dập nhưng không ai hé răng cả, bởi vì không người nào dám đối mặt với Tần Quân và thần tướng Hai Chủy của hắn. Hiện tại nếu ai ra mặt thì người đó chính là đâm đầu vào chỗ chết, ngay cả Chu Dịch Thế bình thường rất linh hoạt cũng không dám tùy tiện mở miệng. Cảnh tượng như vậy khiến Hoàng đế Thương Lam tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn gầm thét lên. Thế nào? Mỗi người đều không dám lên tiếng à? Bình thường không phải là kêu gào muốn bình định các vương quốc xung quanh hay sao? Hôm nay không ngờ có kẻ tuyên bố muốn đánh xuyên qua vương quốc Thương Lam của chúng ta, các ngươi lại đều không dám đứng ra. Vương quốc của trẫm là không có ai nữa sao? Nghe Hoàng đế Thương Lam giống như một con sư tử tức giận rít gào. Nhưng không ai dám đứng ra cả, so với tính mạng thì bị mắng một chút tính là cái gì? Phụ hoàng, nhi thần thật ra còn có một kế. Chu Dịch Thế mạnh mẽ kiên trì đứng ra nói. Nói. Hoàng đế Thương Lam chừng mắt quát, rơi vào tình cảnh nguy cơ như vậy, hắn đối với người con trai ngày xưa mình thương yêu nhất cũng không cho sắc mặt tốt. Nếu Tần Quân nói sau khi Vũ Hội Tiềm Long kết thúc muốn đánh xuyên qua vương quốc Thương Lam chúng ta, vậy chúng ta khiến cho hắn không trở về là được. Trong mắt Chu Dịch Thuế lóe ra sự ngoan độc mà nói, các võ quan còn lại nghe được ánh mắt cũng nhất thời sáng lên. Đúng vậy, bọn họ cần gì phải sợ hãi như thế, Vũ Hội Tiềm Long không có khả năng đơn giản như vậy, bao nhiêu thiên tài kinh thế đều ngã xuống ở trong đó. Tuy rằng Tần Quân ở trong hai nước thì uy phong lẫm liệt, nhưng ở trong Vũ Hội Tiềm Long sẽ không gây ra được bao nhiêu sóng gió đâu. Hoàng đế Thương Lam cũng có chút động tâm, sau đó ngồi trở lại Long ỷ bắt đầu suy nghĩ. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy ý niệm này có thể thực hiện được, sau đó hắn phân phó, ai sẽ đi làm chuyện này. Chu Dịch Thế tiếp tục nói, chúng ta có thể dựa vào Tô Liệt Kiếp, hắn cũng dự định tham gia Vũ Hội Tiềm Long. Tô Liệt Kiếp, một tên tướng quân trên triều đình đứng lên không nhịn được mà nói, Tô Liệt Kiếp đã bị Tần Quân đánh cho sợ, ngay cả Thương Lam Tứ Hiệp cũng biểu thị không dám đối địch với Tần Quân. Thương Lam Tứ Hiệp, trong mắt Hoàng đế Thương Lam lóe lên một tia lạnh lẽo, phía sau Thương Lam Tứ Hiệp không có bối cảnh cường đại, nhưng vẫn dám từ chối sự chiêu mộ của triều đình, khiến cho Hoàng đế Thương Lam rất phản cảm. Nếu không phải bọn họ trong dân gian rất có uy vọng, thì Hoàng đế Thương Lam sớm đã diệt trừ bọn họ. Chuyện này giao lại cho Thế Nhi ngươi làm. Hoàng đế Thương Lam nhìn về phía Chu Dịch Thế mà nói, giọng nói ý vị thâm trường. Tim của Chu Dịch Thế trầm xuống nhưng vẫn phải kiên trì đáp ứng. Chuyện này nếu như làm xong thì hắn cách ngôi vị hoàng đế lại gần hơn. Nếu như làm hỏng chắc chắn sẽ đảo lộn tới địa vị quán, thậm chí sẽ để cho những hoàng tử khác thừa cơ hội lợi dụng. Bãi triều, Hoàng đế Thương Lam đứng dậy phất tay mà nói xong hắn liền rời đi. Bởi vì Tần Quân khiến cho hắn không có tâm tình ở lại Lâm Triều, các võ quan còn lại tất nhiên không dám có ý kiến, bọn họ còn ước gì là kết thúc sớm một chút. Cái gì? Thần tướng Hai Trùy thủ hạ của quân nhi giết chết Tống Lãng và đánh sập cả Lạc Nhai Quan. Ở trong vương quốc Càn Nguyệt trên đại điện của Hoàng Cung, không có vẻ tức giận giống như Hoàng đế Thương Lam, Càn Hoàng đế kích động không thôi. Ở trên triều đình các võ quan cũng bàn luận ầm ĩ. Là thật ạ, Việt Vương còn tuyên bố trở sau khi vũ hội Tiềm Long kết thúc sẽ trực tiếp đánh xuyên qua vương quốc Thương Lam. Sứ giả hưng phấn nói, trên mặt đầy vẻ sùng bái. Nói như vậy thì chỉ có Thái Tổ Hoàng đế mới dám nói, ngay cả Nam Mãnh cũng không dám khoe khoang khoác lác. Được, được lắm, không hổ danh là con trai của trẫm. Càn Hoàng đế vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tổng quản Trầm Duyên ở bên cạnh cũng cười theo. Việt Vương Điện Hạ là nhân trung Long Phượng, chắc chắn có thể trong vũ hội Tiềm Long mà nổi danh thiên hạ. Một lần vũ hội Tiềm Long khai triển, các nước chung quanh của Hoàng Triều Nam Trắc sẽ bàn luận về các nhân vật phong vân bên trong. Mặc dù không có thiên tài của vương quốc mình, nhưng đồng thời cũng không cản trở bọn họ đàm luận những thiên tài, lại giống như bách tính bình thường bàn luận về sao kim vậy. Tu sẽ trẻ tuổi nếu như nổi danh, nhân khí khẳng định sẽ lớn hơn với những cao thủ lâu năm, bởi vì bọn họ có không gian trưởng thành rất lớn. Được rồi, nói là một chuyện, chuyện của vương quốc Thương Lam cứ để đó, quân nhi có cường giả cao cấp làm bạn cũng không cần triều đình phải hỗ trợ. Càn Hoàng đế xua tay cười nói nhưng trong lòng lại buồn bực. Tiểu tử này rốt cuộc từ nơi nào mà đưa tới nhiều cường giả như vậy? Có Quan Vũ và Đát Kỷ đã đủ khiến người ta chấn động kinh ngạc, bây giờ lại lôi kéo một siêu cấp cường giả có thể so sánh với Quan Vũ. Chẳng lẽ hắn thực sự đã bái nhập vào một thế lực thần bí nào đó sao? Lại ở thời điểm vương quốc Thương Lam và vương quốc Càn Nguyệt đang sôi trào về Tần Quân, thì đám người hắn đã thâm nhập vào Hang Nguyên. Buổi chiều một ngày, Tần Quân dẫn theo đội ngũ vừa rèn luyện vừa đi tới, Lý Nguyên Phách ở bên cạnh chỉ điểm cho hắn. Tiểu tử ngốc này tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhưng dù sao trên phương diện kinh nghiệm sao trường, hắn luôn vạch ra được những điểm mà Tần Quân chưa hiểu, khiến cho Tần Quân được lợi không nhỏ. Điện hạ thực sự là cố gắng, Giả Tuân cũng không ngồi trên xe ngựa nữa, hắn đi phía trước cảm thán. Ở bên cạnh hắn Huyết Đao Vương, năm người Diệp Hiên đều theo bản năng mà gật đầu. Mặc dù năm người Diệp Hiên cũng không dám nghiêm chỉnh theo đội ngũ để luyện kiếm luyện đao, một là sợ bị người ta đánh cắp tài học, hai là sợ bị người ta chê cười, là không có một trái tim bao dung. Nhưng Tần Quân thì lại khác hẳn, dù sao thì thương pháp của hắn cũng là do Quan Vũ tùy ý truyền dạy, hơn nữa chỉ là những thứ thông thường, vì người ta học được cũng chẳng có vấn đề gì. Lại đi nửa ngày là chúng ta có thể tới biên quan của Hoàng Triều Nam Trắc rồi. Đội trưởng cấm vệ mở miệng khiến cho mọi người không nhịn được cảm thấy chờ mong. Đi gần một tháng cuối cùng họ cũng sắp tới nơi. Cũng không biết là sát hạch ở vũ hội Tiềm Long có khó hay không. Tần Vân từ trong xe ngựa đi ra khẩn trương hỏi, tuy rằng hắn là hoàng tử của vương quốc, nhưng ở trong vũ hội Tiềm Long thân phận không tính là cái gì. Bởi vì trong vũ hội Tiềm Long không chỉ có thiên tài của vương quốc, mà còn có rất nhiều thiên tài của Hoàng Triều Nam Trắc. Mà thiên tài từ vương quốc đi ra không phú cũng quý, người bình thường có thể không cách nào leo núi trèo đèo mà xuyên qua hoang nguyên bị yêu thú hoành hành như vậy. Muốn xông vào trong 1.000 người vũ hội Tiềm Long chí ít cũng phải đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Diệp Hiên mở miệng cười nói, một câu này khiến Tần Vân sợ hãi. Cuối nhân bảng đều đã có không ít trúc cơ cảnh đỉnh phong, vũ hội Tiềm Long lẽ nào còn mạnh hơn nhân bảng sao? Tần Vân không hiểu mà hỏi. Chắc Tuấn Kiệt chính là trúc cơ cảnh đỉnh phong xếp hạng cuối ở nhân bảng, nhưng nhân bảng lại nhắm vào toàn bộ Nam Vực. Mọi người tham gia vũ hội Tiềm Long là những vương quốc ở gần Hoàng Triều Nam Trắc, so với Nam Vực thì không tính là gì. Dương Lan che miệng cười nói, mệt cho ngươi còn làm hoàng tử. Vũ hội Tiềm Long này hạn chế ở dưới 100 tuổi, đương nhiên càng trẻ tuổi thì càng dễ dàng bị các tông môn nhìn trúng. Còn nhân bảng là nhắm vào dưới 50 tuổi. 50 tuổi chênh lệch ý nghĩa như thế nào? Không cần ta phải giải thích nữa chứ. 99 tuổi mà trúc cơ cảnh đỉnh phong và 30 tuổi trúc cơ cảnh đỉnh phong thì thế lực khắp nơi khẳng định sẽ lựa chọn người sau. Tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong dưới 50 tuổi khẳng định còn xa, mới nhiều bằng tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong từ 50 cho tới 100 tuổi. Hơn nữa, Những người tán tu hoặc tu sĩ trong các thế lực nhỏ đạt tới kim đan cảnh, sau đó đều sẽ tìm cách tập trung về các thế lực lớn, bởi vì bọn họ còn muốn tịnh tiến thêm, chỉ là tài nguyên thì không thể theo kịp. Tần Vân bừng tỉnh, sau đó vò đầu, xem ra, ta thực sự chỉ có thể đi đánh nước tương. Đánh nước tương? Năm người Diệp Hiên đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu vì sao, bởi vì Tần Quân bao giờ cũng công kích Tần Vân, nói là hắn đánh nước tương, cho nên người này luôn nhớ kỹ những lời ấy. Các ngươi nhìn kìa, bên kia cũng có đội ngũ tu sĩ chạy về biên quan của Hoàng Triều Nam Trắc. Mộ Dung Huyền bỗng nhiên chỉ về phía bắc, mọi người liếc mắt qua phát hiện đúng là có một đội ngũ, trong đó thậm chí có một khí tức cường đại khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Bên kia cũng có, Tông Ngạn chỉ về một hướng khác kêu lên. Nếu như từ chỗ cao mà quan sát thì bọn họ sẽ phát hiện không chỉ là có hai đội ngũ, còn có các đội ngũ khác đang chạy về phía biên quan của Hoàng Triều Nam Trắc, tất cả hiện lên thành hình, rẻ quạt mà đi tới, từng người không quấy rầy lẫn nhau mà đang đề phòng lẫn nhau. 3 năm một lần vũ hội Tiềm Long, bao nhiêu vương quốc vì cơ hội này mà bay lên, lại có bao nhiêu vương quốc bởi vậy mà tổn thất đi nhiều thiên tài. Giả Tuân nhìn về phía đường chân trời mà cảm thán, nếu như trong Tần Quân và Tần Vân có một người được đại tông môn coi trọng, các vương quốc còn lại cũng phải suy xét một chút. Nếu chẳng may mà bọn họ quật khởi thì chắc chắn cũng sẽ động tới vương quốc của mình. Đừng thấy vương quốc là rất lớn nhưng mà so với Hoàng Triều thì lại nhỏ bé vô cùng. Có người nói bên trong Hoàng Triều Nam Trác thì số lượng đệ tử của 7 đại tông môn cũng phải hơn 100 vạn, tương đương với một vương quốc nhỏ. Mà đệ tử của 7 đại tông môn có thấp mấy đi chăng nữa thì đặt ở trong vương quốc đều được cho là thiên tài và cường giả. Hoàng Triều và vương quốc chênh lệch ở phương diện vừa số lượng vừa chất lượng người tu tiên chính là một cái lệch trời khó có thể vượt qua. Tuy rằng đôi bên xuất hiện đội ngũ khác, nhưng đám người Tần Quân cũng không hề khẩn trương, còn họ vẫn đi theo con đường của mình. Tần Quân cũng tự mình đi phía sau để tập luyện. Sau khi cách thành biên quan của Hoàng Triều Nam Trác càng gần thì các đội ngũ chung quanh cũng càng lúc càng nhiều, khoảng cách giữa bọn họ cũng kéo gần lại. Tần Quân vừa đi tới vừa luyện tập thật ra khiến cho không ít người chú ý. Người này không ngờ vừa đi vừa luyện, chà chà, thật là lớn mật. Cái gì mà lớn mật, hắn luyện chỉ là thương pháp bình thường thôi. Cắt, các người không có cảm giác được trên người hắn tản ra khí tức của kim đan cảnh sao? Người này không thể khinh thường. Kim đan, làm sao có thể, hắn thuật nhìn rất trẻ tuổi mà. Hoặc là thiên tài tuyệt thế, hoặc là nắm được thuật chú nhan. Tu sĩ bên trong đội ngũ chung quanh bàn luận ầm ĩ, ở đây thì đều không phải người bình thường, mặc dù cách nhau khá xa, nhưng cũng có thể đại khái nghe được. Đối với điều này, Tần Quân chẳng hề quan tâm. Khiến cho đám người Diệp Hiên không khỏi bội phục nhìn hắn, ở dưới tình cảnh như vậy mà cũng chuyên tâm tu luyện cho được. Chỉ là trên phương diện tâm cảnh thôi thì bọn họ đã không so được với Tần Quân rồi. Điện hạ, có muốn ta giết chết bọn chúng không? Lý Nguyên Phách thản nhiên nói khiến cho bước chân của Tần Quân thiếu chút nữa lảo đảo ngã nhào trên mặt đất. Những người bên cạnh nghe được cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Vị ngốc gia này quả nhiên là sát thần chuyển thế, động một chút là muốn giết người. Đội ngũ đi trên đường này khẳng định đều có người có thân phận địa vị của các vương quốc. Nếu như là bị Lý Nguyên Phách giết chết thì vương quốc Càn Nguyệt khẳng định sẽ lọt vào cho liên hiệp tấn công của các quốc gia. Chúng ta là người sáng mắt, đừng có động chút là nói giết, Tần Quân tức giận nói. Lý Nguyên Phách vò đầu cười hăng hắc giống như một hài tử ngây thơ, nhưng mọi người đều hiểu hắn sẽ chỉ ở trước mặt Tần Quân mới có biểu hiện ôn hòa thuận theo như vậy. Đúng lúc này một bóng người từ trong đội ngũ cách đó không xa đạp không lao tới, đó chính là một thanh niên tuấn tú toàn thân mặc y phục màu trắng phong độ phiêu giật, tay phải còn phe phẩy một cái quạt giấy, tay trái để sau lưng khí chất xuất chúng. Dương Lan vừa nhìn thấy ánh mắt nhất thời sáng ngời lên. Diệp huynh, không nghĩ tới lại gặp được nhau ở chỗ này. Người thanh niên cầm quạt giấy khẽ cười nói, trong khi nói chuyện hắn đã hạ xuống trước mặt của Diệp Hiên, ánh mắt lại lặng lẽ không một dấu vết đảo qua Trúc Nghiên Khanh. Diệp Hiên cũng có chút bất ngờ cười nói, Trương Nhạc huynh thật là khéo. Thân là đại đệ tử của Viêm Kình Tông, Diệp Hiên cũng không phải lần đầu đi tham dự vũ hội Tiềm Long, cho nên hắn từng kết bạn với không ít thanh niên tài tuấn, trong đó liền bao gồm vị Trương Nhạc trước mắt này. Trương Nhạc nhìn về phía Tần Quân, sau đó lại nhìn về phía Diệp Hiên hỏi, vị thiếu hiệp này là ai? Hắn có thể cảm giác được trên người Tần Quân tản ra khí tức kim đan cảnh, cho nên muốn tới kết giao, vừa lúc có Diệp Hiên ở đây cho nên hắn mới dám mạo muội mà qua. Hắn chính là Tam Điện Hạ của Vương quốc Càn Nguyệt, Diệp Hiên cười nói, nhưng hoàn toàn không có ý tứ dẫn Trương Nhạc giới thiệu cho Tần Quân. Hắn biết rõ tính cách của Tần Quân chắc hẳn sẽ không vui vẻ gì, cho nên hắn sẽ không dẫn Trương Nhạc qua giới thiệu để tránh đắc tội cả đôi bên. Tần Quân ca ca, tại sao ca ca lại rèn luyện rồi? Lúc này một tiếng hờn dỗi làm cho các nam nhân cũng phải điên cuồng chuyển tới, chỉ thấy Tiểu Ly dụi mắt buồn ngủ từ trong xe ngựa đi ra. Dung nhan hoàn mỹ phối hợp với giọng nói uyển chuyển dịu dàng của nàng khiến trong lòng Trương Nhạc run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tiểu Ly. Thế gian lại có mỹ nhân như vậy sao? Tim của Trương Nhạc đập thình thịch, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Mỹ nhân thì có rất nhiều, nhưng đẹp đến mức tận cùng như Tiểu Ly vậy, còn là bộ dáng lười biếng, phong thái mê người, quả thực khiến cho thú tính của người ta dễ dàng bạo phát. Đáng tiếc Tiểu Ly căn bản không hề nhìn hắn, trực tiếp nhào vào lòng Tần Quân, sử dụng gương mặt tinh xảo hoàn mỹ này mà cọ vào mặt của Tần Quân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trương Nhạc nhất thời cảm thấy đau tim. Đừng nhìn, cẩn thận nhóm lửa trên người, Diệp Hiên nhỏ giọng nhắc nhở. Đi cùng với Tần Quân lâu như vậy, hắn biết rõ tính cách người này không sợ trời không sợ đất, nếu như chọc giận hắn thì Trương Nhạc này tuyệt đối là chết chắc. Trương Nhạc lúng túng thu hồi ánh mắt, bình thường hắn tự cho mình là quân tử, hiện tại là bị người ta phát hiện, mình nhìn chằm chằm vào một nữ tử trên mặt cũng không nhịn được mà đỏ lên. Hừ, Dương Lan hừ lạnh một tiếng, ấn tượng tốt đối với Trương Nhạc trong nháy mắt liền biến mất, nàng thầm mắng, nam nhân đều là cái dáng vẻ như vậy. Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền cũng cảm thấy Trương Nhạc chẳng qua chỉ đến thế, bọn họ lại không biết trước đây khi mà bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy được Tiểu Ly thì biểu hiện của họ thậm chí còn không bằng Trương Nhạc, chỉ có điều mỗi ngày đều thấy giờ thì cũng thành thói quen. Về phần Trúc Nghiên Khanh thì căn bản không hề nhìn tới Trương Nhạc. Tiểu nha đầu, ta đang luyện tập, đừng có ôm ôm ấp ấp sẽ khiến cho chó độc thân ghen chết mất, Tần Quân giờ khóc giờ cười nói. Chó độc thân? Ngươi là đang nói tới Hạo Thiên Quyển sao? Tiểu Ly nghiêng đầu tò mò hỏi, dáng vẻ khả ái xinh xắn của nàng khiến cho Tần Quân nhịn không được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Đáng thương cho Hạo Thiên Quyển đang nằm đó. Trương Nhạc nhìn thấy hành động của Tần Quân, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Trời ạ, thật vất vả gặp được một nữ nhân nhất kiến trung tình, không ngờ đã bị người khác nắm lấy. Thế gian còn có chuyện gì buồn hơn so với điều này nữa hay không? Chó độc thân chính là chỉ những người độc thân biểu hiện sự châm chọc. Tần Quân giải thích, khiến cho một đám cấm vệ không nói gì. Đám người Diệp Hiên đưa mắt nhìn nhau, không hiểu sao có một loại cảm giác là nằm không cũng trúng đạn, uống nước thôi cũng bị quật trần rơi vào đầu. Vì người ta mắng thành chó, bọn họ tất nhiên phẫn nộ nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Bọn họ rất sợ đắc tội với Hạo Thiên Quyển, bởi vì Hạo Thiên Quyển chính là chó. Nếu như bọn họ phẫn nộ thì chẳng phải là kỳ thị chủng tộc của nó sao? Đội ngũ tiếp tục đi tới, Trương Nhập và Diệp Hiên hàn huyên một hồi, nhịn không được đi về phía Tần Quân. Diệp Hiên giơ tay lên muốn ngăn cản, nhưng mà động tác của Trương Nhạc còn nhanh hơn hắn khiến cho hắn không khỏi lắc đầu. Việt Vương, tài hạ Trương Nhạc đứng hàng thứ 879 trên nhân bảng, có thể kết giao bằng hữu hay không? Trương Nhạc chắp tay cười nói. Tần Quân nghe được không khỏi nhíu mày, lấy chuyện thích thể hiện để mở đầu giới thiệu có thể tính là kết giao bằng hữu hay không chứ? Thiên tài nhân bảng, rất lợi hại, ngưỡng mộ đã lâu. Tần Quân giả vờ phong thái sùng bái nói. Trương Nhạc vừa nghe trong lòng miễn bản có bao nhiêu thoải mái, cây lưng tự nhiên cũng thẳng hơn, sau đó hắn xua tay cười nói, đều chỉ là hư danh. Nói xong hắn liền chuyển đề tài câu chuyện chỉ về phía Tiểu Ly hỏi, vị này chính là vương phi của ngươi sao? Ta nhổ vào, xem ra là tới có ý đồ với Tiểu Ly. Tần Quân nhất thời khó chịu, ở thế giới này vừa gọi gặp mặt đã hỏi thăm thê thất của đối phương, không có khả năng là lễ phép. Tiểu Ly liếc mắt nhìn Trương Nhạc trực tiếp nhăn mặt đối với hắn tỏ vẻ khinh thường, nhưng mà bộ dạng khả ái này của nàng khiến cho Trương Nhạc càng thích. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp cổ quái như tinh linh vậy, trong lòng càng muốn chiếm làm của riêng. Nguyên phách, ném hắn trở về. Tần Quân cũng lời để ý tới Trương Nhạc trực tiếp nói. Diệp Hiên vừa nghe thẩm kêu không ổn, chỉ có điều hắn cũng chẳng đứng ra hòa giải làm gì. Hắn nhìn thấy Trương Nhạc, hành vi như vậy cũng làm hắn khó chịu. Nguyên phách. Trương Nhạc nhướng mày vừa muốn mở miệng thì một người gầy như que củi đã tóm lấy đai lưng của hắn trực tiếp giơ hắn lên. Hắn theo bản năng muốn phản kháng nhưng mà Lý Nguyên Phách đã dùng sức ném đi, hắn liền bay vọt ra ngoài. Lý Nguyên Phách lực lượng lớn tới mức nào, đừng nói hắn là tu sĩ kim đan cảnh, cho dù có là tu sĩ thuế phàm cảnh thì cũng không cản được. Thân thể không khống chế bay vọt ra xa, trong chớp mắt đã bay ra ngoài mấy chục thước. Mấu chốt nhất chính là Lý Nguyên Phách không có buông tay ra, trực tiếp kéo đai lưng của Trương Nhạc xuống, bay lượn trên không trung. Trương Nhạc hoảng sợ, đồng thời hắn bỗng nhiên cảm giác mát lạnh, quần không ngờ đã thả lỏng mà rơi xuống, gió thổi qua hai chân làm cho tiểu đệ đệ lạnh toát. Phụt, Tần Quân trực tiếp phì cười, Tiểu Ly, Dương Lan cùng Trước Nghiên Khanh thì quay đầu đi, phì lễ chớ nhìn. Mảnh thế giới này cùng loại với thời Hoa Hạ cổ đại, cũng không có quần lót để làm mà mặc, nhiều nhất chỉ có cái khố dài. Nhưng đai lưng mà buông lỏng thì tất cả đều tụt xuống, cho nên Trương Nhạc lúc này xem như là lộ hàng. A, một đời anh danh của ta. Trương Nhạc lấy tay che hạ bộ, vẻ mặt nổi giận, nhưng thân thể còn đang bay ngược ra, cuồng phong thổi tới trên người hắn, khiến cho hắn giống như đang ở trong hầm băng, nhất là nửa người dưới, lạnh đến thấu xương. Mấu chốt nhất là hắn có cảm giác được rất nhiều ánh mắt khác thường đang rơi trên người hắn. Chuyện hôm nay nếu như chuyển đi, hắn còn lăn lộn thế nào? Lại thời khắc Trương Nhạc tuyệt vọng, một tiếng động vang lên, hắn trực tiếp nện trên bãi cỏ, rồi trượt dọc theo bãi cỏ ra ngoài mấy chục thước nữa mới dừng lại được. Bên cạnh vừa lúc có một đội tu sĩ đi ngang qua, Trương Nhạc nhìn thấy bọn họ liền xấu hổ, nhất là nhìn thấy được hắn giống như nữ nhân vậy, ngồi dưới đất không dám đứng lên, lúc này liền cười rộ lên. Cười chết lão tử rồi, chà chà, đó không phải là Trương Nhạc thiên tài nhân bảng sao, không ngờ lại rơi vào tình cảnh như vậy, quả thực là mất trí à? Gia hỏa này chẳng lẽ có sở thích đặc biệt kỳ dị nào đó sao? Nhìn hắn sau này còn giả vờ quân tử kiểu gì, thật quá mất mặt rồi. Trương Nhạc nghe được những tiếng nghị luận này, hận không thể tìm cái lỗ nẻ mà chui vào, trong lòng càng thêm căm hận Tần Quân. Hắn vội vàng lấy trang phục và đai lưng từ nhẫn chữ vật ra mặc vào, sau đó ở trong những tiếng cười kia, mặt hắn đen xì mà rời đi, chỉ có điều hắn tạm thời không quyết định đi tìm Tần Quân báo thù. Vì cường giả gọi là Nguyên Phách kia có lực lượng thần bí khủng khiếp đến mức khiến cho hắn bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ. Từ nơi này đến chỗ đám người Tần Quân gần 500 mét, hắn lại là cường giả kim đan cảnh. Nếu đổi lại là người bình thường chẳng phải là muốn càng bay xa hơn sao? Lực lượng như vậy tuyệt đối không phải ai cũng có được. Thủ này không báo, ta thề không làm người. Ở trong lòng Trương Nhạc âm thầm rít gào. Nếu như Tần Quân biết được, khẳng định cũng chẳng thèm để ý. Sư tử hổ báo chẳng lẽ sẽ đi lo lắng tới chuyện bị con thỏ ghi hận hay sao? Diệp Hiên, sẽ không trách ta đối xử với hắn như vậy chứ? Tần Quân nhìn về phía Diệp Hiên cười hăng hắc mà nói, bộ dáng cả lơ phất phơ, giống như hai người là bằng hữu tốt vậy. Khóe miệng của Diệp Hiên co quắp, trong lòng lại mắng tới cả tổ tông của Tần Quân, nhưng ngoài miệng lại cười nói, làm sao có thể, là do hắn vô lễ. Đúng vậy, so với loại ngụy quân tử như hắn, ta càng thích loại tiểu nhân như ngươi hơn. Dương Lan cũng đồng ý nói. Trên trán của Tần Quân nổi đầy vạch đen. Cái con em gái nhà ngươi, ngươi mới là tiểu nhân thực sự, cả nhà cả họ nhà ngươi đều là tiểu nhân chân chính. Thật ra là ta muốn xé xác hắn, Lý Nguyên Phách tiếc nuối nói, khiến cho mọi người càng thêm bất đắc dĩ. Xem ra mệnh lệnh của Tần Quân vẫn tính là nhẹ. Tần Quân đảo mắt tiếp tục tu luyện, trận phong ba nho nhỏ này cũng theo đó mà lắng xuống, đội ngũ tiếp tục đi tới. Ngồi trên lưng ngựa, Pháp Hải không khỏi cảm thán. Thiếu niên lang à, thiếu niên lang, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, à di đà Phật. Ơ what the fuck, cái gì vậy? Tần Quân bất đắc dĩ nhìn về phía Pháp Hải, sau đó dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục để tu luyện. Tiểu Ly và Lý Nguyên Phách một trái một phải làm bạn bên cạnh. Tranh đấu vừa rồi khiến các tu sĩ chung quanh chỉ trỏ bàn luận với đám người Tần Quân, nhất là đối với Lý Nguyên Phách. Ý lực thật là lớn, người này quả thực không phải là người. Người vừa rồi chính là thiên tài nhân bản Trương Nhạc, lại bị người ta dễ dàng ném bay xa ra ngoài như vậy. Thật là một tiểu hài tử lợi hại. Hắn mà là tiểu hài tử à, chỉ là hắn gầy như cái que củi mà thôi. Vớ vẩn thì cái đèn pin còn dài tới đầu gối chứ chả biết chừng. Đúng vậy, người đã từng nhìn thấy tiểu hài tử nào khủng khiếp như vậy chưa? Uy danh của Lý Nguyên Phách bắt đầu lưu truyền ra, bản thân Trương Nhạt cũng có chút danh tiếng. Lý Nguyên Phách sỉ nhục hắn như vậy dẫn cho nhiều người chú ý. Đoạn đường tiếp theo cũng không gặp phải phong ba gì, một đường yên tĩnh. Ba canh giờ sau, mọi người cuối cùng nhìn thấy đường nét của thành quan Hoàng Triều Nam Trác xuất hiện phía trước. Hùng vĩ, trong đầu Tần Quân không tự chủ được xuất hiện từ này. Chỉ thấy điểm cuối của Hoàng Nguyên có một bức tường thành cực lớn phải cao tới 50 thước. Tường thành kéo dài về hai bên và tiến vào trong thân núi. Chỉ riêng phần tường thành thì đám người Tần Quân nhìn thấy được đã phải hơn ngàn thước. Tường thành cao nhất bên trong vương quốc của họ cũng không quá 20 thước, mà 50 thước là khái niệm như thế nào? 50 thước này nếu chia ra là khoảng 2 thước rưỡi một tầng, thì ít nhất là nó cũng phải có tới 20 tầng cao. Cửa thành cao tới là gần 40 thước, được chế tạo từ đồng thau. Ở phía trên khắc đầy các loại kỳ chân dị thú, trang nghiêm thần bí. Một loại khí thế dồi dào ập vào khiến người ta nhịn không được có loại kích động muốn quỳ lạy. Đây mới là Hoàng Triều. Hoàng Triều Nam Trác khống chế hơn 10 vương quốc chung quanh. Một ngày nào đó ta sẽ khiến cho vương quốc Càn Nguyệt thăng cấp Hoàng Triều. Tần Quân hướng tới mà nói. Nghe được hắn nói vậy, cấm vệ xung quanh nhiệt huyết dâng trào. Ngay cả Giả Tuân và Tần Vân cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Dã tâm của hắn thật là ghê gớm, trong lòng năm người Diệp Hiên cũng đều cảm thán, còn họ lại không biết rằng Hoàng Triều cũng không phải mục tiêu lớn nhất của hắn, bởi vì hắn đã biết được ở trên Hoàng Triều còn có những sự tồn tại cường đại hơn. Hắn tin tưởng sẽ có một ngày hắn trở thành đế hoàng mạnh nhất trong thiên hạ, bao trùm tất cả chúng sinh. Trong lòng cất chữ lý tưởng hào hùng, Tần Quân thu hồi Ngân Long Chu Hồn Thương đi giữa đội ngũ, ngay cả Đát Kỳ và Thái Bạch Kim Tinh cũng từ trong xe ngựa đi ra. Muốn đi vào bên trong Hoàng Triều Nam Trác thì mỗi người đều phải đăng ký thân phận, bất kể ngươi là thiên tài của vương quốc hay là hoàng đế thì cũng phải đi xuống tiếp nhận binh lính trấn thủ qua lại kiểm tra. Đương nhiên trong quá trình này rất có khả năng sẽ gặp phải một ít binh sĩ trong lòng muốn gây rối chèn ép, nhưng phần lớn mọi người lựa chọn là nén giận. Hoàng Triều cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đi trừng phạt binh sĩ trấn thủ qua lại. Ngược lại bọn họ ngầm đồng ý với loại hành vi này vì để chèn ép thế lực khắp nơi. Đối mặt với Hoàng Triều thì vương quốc và các thế lực tán tu đều tức giận mà không dám nói gì. Rất nhanh, đội ngũ đi tới trước cánh cửa Đồng Thau. Bởi vì tu sĩ vào thành quá đông, mọi người không thể không xếp hàng. Trúc Nguyên Khanh và Dương Lan lấy mũ ra đội. Tần Quân nhìn thấy có chút kỳ quái, hình như cảm nhận ở ánh mắt của hắn. Trúc Nguyên Khanh quay đầu lại nói, bảo hai vị mỹ nhân của ngươi cũng đội mũ vào để khỏi tránh sinh ra phiền phức. Tần Quân không khỏi nhíu mày, tất nhiên hắn đã nghe ra được ý tứ trong lời nói của nàng. Lần trước chúng ta từng đi qua quan thành, những binh sĩ kia đã động tay động chân. Dương Lan khoanh tay, giọng điệu chán ghét nói. Tần Quân không khỏi nhìn về phía Trúc Nguyên Khanh, vị mỹ nhân này cũng bị người khác tái máy chân tay sao? Ta là lần đầu tiên tới. Trúc Nguyên Khanh phá lệ giải thích một câu, khiến cho sắc mặt Dương Lan quái dị. Đây cũng không phải là phong cách của nàng. Sắc mặt Diệp Hiên nhất thời lạnh xuống, may mắn đưa lưng về phía Tần Quân không bị Tần Quân phát hiện. Tần Quân bừng tỉnh sau đó mới hỏi, các người còn có nhiều mũ không? Còn họ đều là người đường đường chính chính thì làm sao phải cần mũ? Dương Lan vội từ nhẫn chữ vật lấy ra hai cái mũ đen. Nếu như nàng biết được suy nghĩ trong lòng Tần Quân thì khẳng định sẽ không cho mượn. Đắc Kỳ và Tiểu Ly tuy rằng không sợ nhưng vì giảm bớt phiền phức cho Tần Quân cũng đội mũ vào. Các nàng vẫn còn tự hiểu lấy mình, biết được dung mạo của mình khuynh quốc khuynh thành khiến cho nam tử tầm thường không khống chế được. Đội ngũ chậm rãi đi tới, theo ánh mắt của Tần Quân nhìn tới thì dưới cửa thành có hai hàng binh sĩ canh gác, quả nhiên là bên đăng ký thân phận. Nam tu sĩ thì bị lãng quên bỏ qua, nhưng nữ tu sĩ thì sẽ bị một bít ít binh sĩ sờ tới sờ lui. Có người thì chỉ nắm tay, có người quá mức còn sờ mó rất lâu vào ngực của nữ tu sĩ, trên dưới thăm dò. Tần Quân nhìn thấy mà ớn lạnh không thôi. Đây là phong phạm của Hoàng Triều hay sao? Không nghĩ tới binh sĩ của Hoàng Triều lại tệ hại như vậy. Tần Quân hử lạnh nói, giọng điệu đều là ý tứ châm chọc. Những người khác cũng có chút oán giận, Pháp Hải lạnh lùng nói. Bần Tăng cũng không nghĩ tới Hoàng Triều Nam Trác càng lúc càng thối nát. Pháp Hải hạ xuống thế gian đã vài chục năm, hắn bái nhập vào Nghiệp Hoa Tự chính là vì không muốn tiến vào thế lực cấp 7, đại tông môn ở Hoàng Triều Nam Trác, cho nên tất nhiên hắn cũng không sợ Hoàng Triều. Nhịn một chút, Diệp Hiên thở dài nói một tiếng, thái độ của những người khác cũng vậy, cũng không thể dẹp đường hồi phủ. Về phần xung vào sau sẽ tạo thành hậu quả quá lớn, thậm chí dẫn tới tai họa cho ngay cả vương quốc của mình. Thời điểm mọi người đây theo đuổi tâm tư của riêng mình, đội ngũ dần tiến về phía trước. Trương Nhạc xếp hàng ở phía sau vẫn sử dụng ánh mắt oán độc mà nhìn chăm chăm vào Tần Quân, hận không thể bầm thây hắn thành vạn đoạn. Đại khái là qua thời gian chừng một chén trà mới đến đám người Tần Quân. Tần Quân vẫn luôn quan sát binh sĩ nào phẩm tốt hơn, cho nên hắn phân phó các cấm vệ đi về phía những binh sĩ tay chân không sạch sẽ, sau đó an bài để cho bốn nữ tử đến trước mặt những binh sĩ hắn cho rằng là phẩm hạnh đoan chính. Hành động của hắn thật ra khiến Trúc Nguyên Khanh và Dương Lan có chút cảm động. Nhìn lại Diệp Hiên, Tông Ngạn cùng Mộ Dung Huyền, bọn họ chỉ lo cho mình, làm sao có thể cẩn thận tỉ mỉ được như Tần Quân vậy. Hử, Dương Lan hử lạnh một tiếng đối với ba người Diệp Hiên, sau đó dẫn đầu đi về phía binh sĩ trấn thủ quan ải, khiến cho ba người chẳng biết tại sao. Tần Quân đi theo phía sau Tiểu Ly, phía trước là Đát Kỷ và Trúc Nguyên Khanh. Bốn nữ tử có dáng người uyển chuyển đi ra ngoài liền thu hút sự chú ý của không ít binh sĩ trấn thủ quan ải, còn có ánh mắt thông cảm của những tù sĩ khác. Binh sĩ kiểm tra cho Dương Lan gương mặt không giận tự uy, trầm giọng nói, vén khăn che mặt lên. Đổi lại thành binh sĩ trấn thủ quan ải bên cạnh, không thể không tự mình động thủ. Sau khi thấy khuôn mặt Dương Lan, binh sĩ uy nghiêm bắt đầu hỏi thăm một ít thông tin cơ bản, tất cả đều ghi lại trong một quả cầu thủy tinh màu xanh lam. Quả cầu thủy tinh này có kích cỡ lớn chừng trái bóng, bị ba cây giá gỗ chống đỡ, bên trong có lôi điện lóe lên. Đừng thấy nó bề ngoài hoa lệ, kỳ thực đó là pháp khí huyền phẩm, không có lực công kích, chỉ có thể dùng cho việc ghi chép tin tức, có tên là Vạn Dân Cầu. Vạn dân cầu này chia ra làm chủ cầu và tử cầu. Chủ cầu sẽ tiếp nhận tất cả tin tức tập hợp lại. Tử cầu hỏng cũng không có việc gì, nhưng mà chủ cầu hỏng thì tin tức đều bị hủy, cho nên chủ cầu có tác dụng cực lớn. Nói chung là chủ cầu càng lớn thì tử cầu càng nhiều, hợp phẩm cấp của vạn dân cầu sẽ càng cao. Không phải tất cả vương quốc đều có pháp khí cao cấp như vậy, chỉ ít thì vương quốc Càn Nguyệt và Thương Lam thì không có. Rất nhanh Dương Lan thuận lợi thông qua đăng ký thân phận, kế tiếp là Trúc Nghiên Khanh. Nàng vừa vén khăn che mặt lên liền khiến cho binh sĩ uy nghiêm lộ ra biểu tình bị kìm hãm. Điều này khiến cho Tần Quân cảm thán, xem ra giá trị nhan sắc của Dương Lan và Trúc Nghiên Khanh có chênh lệch rất lớn. Trúc Nghiên Khanh khẽ nhíu mày trầm giọng hỏi, có thể bắt đầu chưa? Binh sĩ uy nghiêm kia vội vàng giật mình tỉnh lại, sau đó lúng túng hỏi thăm tin tức thân phận Trúc Nghiên Khanh. Một binh sĩ cao gầy bên cạnh cũng chú ý tới sự khác thường của binh sĩ uy nghiêm, hắn không khỏi buồn bực. Bình thường người này không gần nữ sắc, tính tình xem như lãnh đạm, vừa rồi thế nào lại thất thần như vậy? Hắn lại tiếp tục nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh, mặc dù đưa lưng về phía hắn, nhưng bóng lưng cũng rất mê người, khiến người ta không nhịn được muốn âu yếm một phen. Thấy vậy binh sĩ cao gầy không nhịn được mà u lại. Cảnh tượng như vậy khiến đám người Tần Quân không khỏi nhíu mày thầm kêu không tốt. Ai ra, không ngờ là một vị mỹ nhân, vẻ đẹp như vậy cũng không thấy nhiều. Binh sĩ cao gầy tặc lưỡi lấy làm kỳ, trong mắt hắn tà quang cũng sắp ngưng tụ thành thực chất. Nói xong hắn không ngờ giơ tay ra chụp về phía Trúc Nghiên Khanh. Trúc Nghiên Khanh cả kinh theo bản năng lui về sau. Dương Lan đứng phía sau, binh sĩ trấn thủ quan ải cũng thấy khẩn trương. Tuy rằng bình thường phong thái của Trúc Nghiên Khanh có chút không quen, nhưng dù sao cũng là sư tỷ muội đồng môn. Nàng theo bản năng nhìn về phía ba người Diệp Hiên, hy vọng bọn họ nghĩ biện pháp. Nhưng mà Diệp Hiên, Tông Ngạn cùng Mộ Dung Huyền lại vờ như không thấy. Cảnh tượng như vậy lại giống với ba năm trước đây, lúc đó nàng nhận ủy khuất mà Diệp Hiên không có đứng ra. Lúc này trong lòng Trúc Nghiên Khanh cũng là tâm loạn như ma, tay phải theo bản năng tìm về trường kiếm bên hông. Thế vậy binh sĩ cao gầy trái lại càng hưng phấn, hắn liếm môi một cái dần tiến về phía Trúc Nghiên Khanh. Này, đừng có quá đáng. Binh sĩ uy nghiêm bỗng nhiên lên tiếng, lông mày rậm nhíu chặt lại, rõ ràng hắn không thích hành vi của binh sĩ cao gầy kia. Đáng tiếc binh sĩ cao gầy xem thường, hắn xưa tay cười nói, yên tâm, ta chỉ kiểm tra nàng một chút cũng không bắt nàng ngủ cùng. Ngôn ngữ trắng trợn như vậy khiến cho các tu sĩ đang xếp hàng đều nhíu mày, thậm chí có người nhỏ giọng bàn luận, nhưng tất cả đều sợ bị nghe được, sau đó sẽ cự tuyệt nhập cảnh. Vũ hội Tiềm Long đối với tu sĩ ở trong các vương quốc mà nói tương đương với một lần cơ hội cá chép vượt long môn, ai có thể buông tha. Nếu như thành công sẽ hoàn toàn xoay người, trở thành là người trời. Nếu mất cơ hội lần này, bọn họ chỉ có thể nhảy nhót trong vương quốc nhỏ bé của mình, còn muốn đi tới bầu trời càng cao rộng hơn là rất khó. Ba người Diệp Hiên cũng vì tâm tính như vậy cho nên chỉ có thể nhịn. Mặc dù Diệp Hiên thúc thích Trúc Nghiên Khanh, nhưng ở trước mặt kỳ ngộ chỉ có thể buông tha nữ nhân mình yêu mến. Này, các ngươi thân là binh sĩ Hoàng Triều, khi dễ chúng ta như vậy không cảm thấy mất mặt sao? Một âm thanh không thích hợp bỗng nhiên vang lên, rơi vào trong tai binh sĩ trấn thủ quan ải cực kỳ chói tai. Sắc mặt của binh sĩ cao gầy nhất thời lạnh xuống, sau đó theo hướng âm thanh đưa mắt vào người Tần Quân. Tiểu tử thối, ngươi là có ý gì? Không tôn trọng uy nghiêm của Hoàng Triều ta sao? Binh sĩ cao gầy trầm giọng quát, người này thật ra rất giỏi ăn nói, trực tiếp chụp cho Tần Quân một cái tội danh lớn. Đáng tiếc là đối mặt với hắn chính là Tần Quân, ở trên phương diện miệng lưỡi hắn đã đạt tới cảnh giới tiểu thành của một người xuyên Việt. Ta làm gì có can đảm mà dám chứ? Các ngươi là người của Hoàng Triều, chúng ta là người của Vương Quốc, thật giống như là một gia tộc. Các ngươi là trưởng bối, chúng ta là thân phận hậu bối. Đã thấy qua trưởng bối khi dễ hậu bối chưa? Tần Quân giả vờ ủy khuất nói khiến cho binh sĩ cao gầy không biết phản bác thế nào. Nếu như tiếp tục nữa thì chẳng phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Mà nếu không tiếp tục thì có vẻ như mình sợ. Sợ một tiểu hài tử xấu xa đến từ Vương Quốc. Hử, miệng lưỡi lợi hại, hôm nay ta nhất quyết phải kiểm tra nàng. Binh sĩ cao gầy phẫn nộ quát dứt lời liền giơ móng vuốt sói về phía Trúc Nghiên Khanh. Trúc Nghiên Khanh tất nhiên sẽ không để hắn thực hiện được. Lúc này nàng lui về phía sau, không ngờ lại lui về phía sau lưng của Tần Quân. Tần Quân nhất thời bất đắc dĩ. Sở dĩ hắn mở miệng là bởi vì nếu Trúc Nghiên Khanh bị phát hiện thì Đắt Kỳ và Tiểu Ly khẳng định cũng vậy. Đã không... Sao không thuận thế mà cứu luôn vị mỹ nhân này? Mà bây giờ Trúc Nghiên Khanh trốn ra sau lưng hắn. Thân là một nam nhân, Tần Quân cũng chỉ có thể giúp nàng thì giúp tới cùng. Tốt xấu gì cũng có một hồi quen biết. Các vị, chúng ta mặc dù là đến vì Vũ hội Tiềm Long, nhưng lẽ nào chúng ta phải vứt bỏ tôn nghiêm của mình sao? Tần Quân bỗng nhiên cao giọng quát, âm thanh chuyển vào tai mỗi một người đang xếp hàng trước cửa thành, khiến cho ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Hai chữ tôn nghiêm đã khiến cho không ít người động tâm. Tiểu tử thối, ngươi muốn nói cái gì? Binh sĩ cao gầy càng nổi giận. Tuy rằng bọn họ tùy ý làm bậy, nhưng nếu làm ầm ĩ lớn chuyện thì cũng không dễ nghe. Dù sao Hoàng Triều Nam Trác cũng thuộc về trận doanh chính đạo, lễ nghĩa liêm sỉ chính là bầu không khí phổ biến. Các vị, đừng nghĩ Hoàng Triều Nam Trác quá cao, thật giống như chúng ta không rời khỏi bọn họ được, đồng thời Hoàng Triều Nam Trác cũng không rời khỏi chúng ta. Giọng điệu của Tần Quân sôi sục mà nói, lời hắn nói ra đồng thời thu hút được rất nhiều sự hiếu kỳ của mọi người. Quan điểm như vậy, tu sĩ bình thường không ngờ tới, mà cho dù có người nghĩ đến cũng không ai dám nói ra, nhưng mà Tần Quân dám nói. Tần Quân không có khả năng nhất định phải tham gia vũ hội Tiềm Long. Nơi này, không lưu ta lại thì tận có chỗ khác lưu ta. Mặc dù rước lấy sự bất mãn của Du Phượng Hoàng, thậm chí đưa tới toàn bộ là Nam Minh Thánh Giáo truy sát, Tần Quân hắn cũng không sợ. Đừng nói là 12 tên trưởng lão hóa hư cảnh rất trâu bò, một mình Lý Nguyên Phách cũng có thể giải quyết tất cả bọn họ. Hoàng Triều sở dĩ cao cao tại thượng cũng là bởi vì đạp lên trên chúng ta. Vũ hội Tiềm Long sở dĩ cho chúng ta cơ hội cũng không phải là bố thí cho chúng ta, mà là muốn chiêu nạp máu mới. Nếu những thiên tài chúng ta không tiến vào trong Hoàng Triều Nam Trác, chúng ta tuy rằng mất đi cơ duyên này, nhưng cũng sẽ tăng thêm uy hiếp cho Hoàng Triều Nam Trác. Chúng ta hàng năm tiến cống nhiều như vậy, kết quả bọn họ ngay cả để cho chúng ta tiến qua cửa ải cũng muốn sỉ nhục một hồi, vậy mà các ngươi có thể chịu đựng được sao? Tu tiên chính là cầu cái trường sinh, ý của trường sinh thật ra là vô câu vô thúc, không bị xấu mệnh hạn chế. Hiện tại chúng ta đang xem như là theo đuổi vô cu vô thúc thật sao? Ngay cả binh sĩ ở tầng dưới cùng của Hoàng Triều mà cũng dám sỉ nhục chúng ta như vậy. Tần Quân càng nói càng kích động, trực tiếp xé rách ra mặt, giễu cợt đám binh sĩ trấn thủ quan ải, đẩy mùi thuốc súng lên đến cực điểm. Các tù sĩ nghe được nhiệt huyết dân trào, phẫn nộ khó nhịn, trong đó bao gồm cả ba người Diệp Hiên. Đúng vậy, bọn họ ở trong quốc vực của mình có người nào không phải là tồn tại được vạn người kính ngưỡng, như thế nào đến Hoàng Triều Nam Trác bọn họ lại giống như những kẻ ti tiện vậy. Ok, tạm thời chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.